Anh đột nhiên vùi mặt vào cổ cô cười khẽ, tiếng cười như chấn động bên tai. Sau đó anh ngước đầu lên, kề môi vào tai cô, thì thầm. Hứa Thấm, em thật ngoan. Em luôn ngoan mà. Cô dịu dàng đáp lại. Vẫn ngoan, giống như năm đó. Năm đó, cô cũng cố ý trêu chọc anh. Họ đang làm gì thế? Nhớ đến chuyện cũ, suy nghĩ của Hứa Thấm cũng dần thoát khỏi màn sương. Đúng như vậy, xưa nay cô không hề là con bé ngốc nghếch ngoan ngoãn như mọi người vẫn tưởng. Lúc ở bên anh, cô mới có mặt tốt mặt xấu, mới trở nên sống động như một con người bình thường. Chuyện quan trọng như vậy, sao cô lại quên kia chứ? Tay anh lần tìm sâu hơn, đến tận khi đầu ngón tay ướt đẫm, cô bị ngón tay lạnh ngắt của anh kích thích đến nỗi bật ra thành tiếng. Lúc này, bàn tay kia của anh từ bên hông vén áo cô tiến vào, lạnh lẽo truyền trên bộ ngực phập phồng. Xúc cảm lạnh buốt như nổ tung trên da thịt, nhưng làn da cô lại nóng bừng đến khó chịu, như thể hai tầng lửa và băng đang đối chọi gắt gao. Hứa Thấm bị anh vuốt ve từ trên xuống dưới, đầu óc mơ màng, vành tai nóng rực, thở không ra hơi, cảm thấy mình sắp không kiên trì được nữa. Tiếng hít thở của Tống Diệp phía sau dần nặng nề, hơi thở ẩm ướt phả vào tay cô. Khắp người cô trên dưới trái phải đều không gượng được nữa, dần dần khó có thể nhẫn nại như kiến bò trên chảo nóng. Thế nhưng anh lại không hề sốt ruột, cứ chậm rãi giày vò. Chỉ chốc lát sau, hai má cô đã đỏ bừng, không chịu được nữa, bật thốt rên rỉ. Nóng quá! Anh giật phăng áo sơ mi của cô ra, mái tóc dài buông xõa trên tấm lưng trắng ngần. Anh cả tóc cô sang một bên, cúi người dán sát vào lưng cô, mơn trớn từ sống lưng dần dần lên đến tai. Hứa Thấm, còn nhớ không? Nhớ. Hứa Thấm gần như cạn kiệt sức lực, chỉ còn có thể thì thào. Em muốn ôm anh. Anh nghe theo, liền lui ra ngoài, cô nhắm mắt lại, chợt thấy trống rỗng. Tống Diệm quay cô lại, lần này cô đã được ngắm tường tận thân thể anh, không còn là cậu thiếu niên gầy gò thuở xưa nữa. Giờ đây, anh đã trở thành người đàn ông cao lớn, lực lưỡng, vai rộng, eo thon, cơ bắp rắn chắc. Ánh mắt cô vô thức lướt xuống dưới cơ bụng anh, nhưng rồi lại nhanh chóng xấu hổ rời đi. Anh ôm Hứa Thấm đến sofa, cô ôm chặt lấy anh run rẩy. Lúc anh đặt cô xuống, tay cô còn cuốn lấy cổ anh không buông, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh trong trẻo. Anh cúi đầu hôn môi cô cũng cuồng nhiệt hôn đáp lại. Tống Diệm vừa hôn, vừa nắm lấy tay cô kéo xuống dưới. Hứa Thấm ý thức được điều gì đó, vội rút tay về, nhưng lại bị anh nắm chặt. Vừa định dãy sụa, thì anh đã buông môi cô ra dụ dỗ. Hứa Thấm. Dạ. Hứa Thấm giọng mơ hồ. Em ngoan nào, anh đang bị thương. Giọng nói anh khàn khàn như cười như không. Hứa Thấm thấy hình như mình đã bị anh cài bẫy rồi, nhưng cũng không dám dãy mạnh nữa. Bên ngoài, bông tuyết bay múa. Trong phòng, xuân về hoa nở. Mưa rền gió dắt đã qua, anh thở hổn hển cúi người vuốt về phần trán ướt mồ hôi của cô. Ánh mắt cô mông lung, vẫn chưa hồi phục từ trong niềm mê say, chỉ có thân thể khẽ co rút. Anh cúi đầu nâng mặt cô lên, môi ấn vào môi cô như in dấu lời hứa hẹn. Chương 40. Tống Diệp tỉnh lại từ sớm tinh mơ, xem cửa kéo kín khiến trong phòng chỉ lấp ló ánh sáng mờ ảo. Hứa Thấm đang nằm trong lòng anh ngủ say. Xong khi anh vừa nhòm dậy, cánh tay cô đang tròn qua eo anh cũng giật mình theo. Cô mở choàng mắt. Anh đi đâu vậy? Anh nằm xuống, cúi đầu lại gần hỏi cô. Dậy rồi à? Vâng. Hứa Thấm dụi mắt, vươn tay ôm lấy eo anh. Anh vừa cử động, em tỉnh dậy ngay. Vậy là phải trách anh rồi. Tống Diệm cười khẽ, nghiêng người qua tủ đầu giường lấy cốc nước đến. Anh uống nửa cốc, còn lại nửa cốc đưa cho cô. Này. Hứa Thấm ngồi dậy, nhận lấy cốc nước. Lúc này mới phát giác thân thể mình mỏi nhừ, rã rời. Đêm qua, cô lo cho vết thương của anh, nên ngoan ngoãn phối hợp, mặc anh, theo anh. Thế mà anh không bớt phóng túng chút nào, cứ giày vò cô hết lần này đến lần khác. Nhưng nhớ đến ánh mắt dịu dàng đến mức có thể nhấn chìm cô của anh, cô lại tìm thấy niềm vui và sự bình yên đã đánh mất từ lâu. Tống Diệm vươn cánh tay, tìm kiếm trên tủ đầu giường, chạm phải hộp thuốc lá. Anh muốn hút thuốc à? Không, anh lấy điện thoại. Cuối cùng anh cũng mò được, mở di động ra. 6 giờ đúng rồi, anh nhìn cô quan tâm hỏi. Em vẫn hút thuốc. Sao anh biết? Hứa Thấm chột dạ. Lần trước quét dọn nhà em, thấy em giấu gạt tàn ở ngăn tủ dưới bồn rửa tay. Em là bác sĩ mà hay quá nhỉ. Hứa Thấm im lặng đưa cốc nước cho anh đặt lại chỗ cũ. Thỉnh thoảng áp lực quá, em mới hút một điếu thôi, gần đây bớt rồi. Cô lui vào trong chăn, thản nhiên đổ tội. Nói đúng ra, em hút thuốc là do anh dạy đấy. Em bị anh dạy hư thì có. Tống Diệm nhướng mày, nhìn cô cười. Hỡ, em có dám đổ vấy cho anh à? Bản thân nhất quyết đòi thử, muốn ngăn cũng không ngăn được. Anh nằm xuống theo cô, tay cô lại ôm lấy anh. Vậy ư, sao em không nhớ gì cả? Khóe môi anh cong cong. Hứa Thấm gối đầu lên vai anh. Mỗi ngày đến 6 giờ sáng, anh đều tự động thức giấc thế này à? Ừ, thói quen rồi. Anh nghiêng người ôm cô vào lòng, chóp mũi cọ cọ lên gương mặt cô, giọng trầm khàn. Còn em? Em làm việc theo ca, không có quy luật. Nếu làm ca ngày thì 7 giờ dậy, dù sao chỗ này cũng rất gần bệnh viện. 7 giờ à? Tống Diệm lẩm bẩm, tay vuốt ve eo cô, chán cọ vào tóc cô, lưỡi khẽ liếm lên vành tai Hứa Thấm. Còn 1 giờ nữa. Sự ham muốn lồ lộ qua giọng nói, lẫn hơi thở đàn ông phả vào tai. Cô không nhịn được, khiêu khích, hơi thở cũng run run, lý nhà lý nhí. Hôm qua anh hăng quá, giờ em còn đau đấy. Vậy sao? Anh cười khẽ khàng. Để anh kiểm tra xem. Cô quặn người lại, trong chân nóng hừng hực. Hứa Thấm bị anh trêu chọc đến mức đỏ mặt tía tai, yếu ớt đẩy anh. Đàn ông suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện này thôi sao? Vừa nghĩ đến là tinh lực lập tức tràn đầy à? Tống Diệm nghe thấy thế thì vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn của cô, cười ha ha. Tiếng cười vui vẻ như có thể ngấm qua da thịt, làm rung động đến sâu thẳm linh hồn cô. Anh cười cái gì? Cô đẩy anh, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ. Tống Diệm nắm lấy cằm cô, cúi đầu hôn tận mạnh vào môi cô, rồi mới mắng yêu. Đồ ngốc, em biết một người đàn ông lúc bên cạnh người phụ nữ mình yêu sẽ muốn làm gì nhất không? Làm gì? Hứa Thấm bị cuốn theo câu hỏi của anh. Đưa họ lên giường, nếu không muốn. Hở, trừ phi gã đó bị yếu sinh lý. Tống Diệm dở giọng lưu manh. Bị ổi. Hứa Thấm bật cười, lại khẽ đẩy anh. Anh kéo cô qua phân tích. Sao em không nghĩ mà xem, bạn trai em vẫn còn đang độ tuổi trẻ trung hăng hái, thân thể khỏe mạnh, sức vóc tràn trề. Tống Diệp vừa nói, người vừa trầm xuống. Tương thân tương ái chính là thân thân ái ái vậy đấy, Hứa Thấm nghĩ. Không chỉ đàn ông, phụ nữ cũng thích như thế. Bởi vì thích nên mới si mê hơi ấm khi da thịt cận kề, mới mê mẩn cảm giác thân thiết khăng khít, mới tham lam niềm vui sướng khi chạm tới đỉnh điểm. Còn vì tình cảm say đắm thân mật gắn bó này mà càng thêm lệ thuộc đắm say. Dây dưa đến hơn 7 giờ, Hứa Thấm mới rời giường chuẩn bị đi làm, Tống Diệm cũng xuống theo. Cô lấy dép đến phòng vệ sinh rửa mặt, vừa xong xuôi đã nghe thấy tiếng di động đổ chuông. Cô rút vài tờ khăn giấy ra lau mặt, dạo bước ra khỏi phòng vệ sinh, cho là bệnh viện gọi. Đến khi cầm điện thoại lên, Hứa Thấm liền sững sờ, là mẹ gọi. Cô nhìn thoáng qua Tống Diệm. Anh đang đứng bên giường mặc quần áo, có vẻ không chú ý đến cô. Hứa Thấm đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, bắt máy, nhỏ giọng gọi. Mẹ! Sao nhỏ tiếng vậy, còn chưa dậy à? Con dậy rồi ạ. Cô cất cao âm lượng một chút, tay vô thức gãi gáy. Đang chuẩn bị đi làm. Mẹ và bố thấy con trên tivi rồi. Dạ. Ôi, mặc dù mẹ không đồng ý việc con tiền trảm hậu tấu chạy đến khu vực thiên tai cho lắm, Nhưng may mà không gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Bây giờ còn lập được công nữa, bố rất tự hào về con. Mẹ cũng thế. Thấm Thấm, lần này con làm rất tốt. Cảm ơn mẹ. Giờ mẹ không phản đối con làm bác sĩ nữa sao? Hứa Thấm dè dặt hỏi. Lúc trước mẹ thấy công việc này quá cực nhọc, không có thời gian chăm sóc gia đình. Thôi, con thích thì cứ làm đi, người bác sĩ này nói cũng xa danh giá đấy chứ. Hứa Thấm nghe được ẩn ý trong lời nói của mẹ, định truy hỏi lại. Ngại Tống Diễm vẫn đang ở đây nên đành ậm ừ cho qua. Mẹ, không nói chuyện với mẹ được nữa, con muộn giờ làm rồi. Được, cuối tuần về nhà nhé. Tính luôn quãng thời gian đến khu thiên tai, đã hơn nửa tháng con không về nhà rồi. Bố rất nhớ con, Yến Thần cũng vậy. Trong khoảng thời gian này, không biết anh con làm gì mà không thấy bóng dáng đâu cả. Còn có thời gian thì gọi điện thoại cho anh con, hỏi thăm xem thế nào. Hứa Thấm lặng thinh. Gần đây, con có liên lạc với anh con không? Hứa Thấm liếc nhìn cửa phòng, đi ra chỗ khác khẽ trả lời. Lúc ở khu thiên tai, anh ấy có gọi cho con mấy lần, nhưng con bận quá không nghe máy, cũng không có thời gian gọi lại. Về sau quên khuấy mất. Phó Văn Anh thở dài, không nói nhiều nữa. Cuối tuần này nhớ về đấy. Dạ. Hứa Thấm buông điện thoại xuống, thấy hơi đau đầu, trở về phòng đã thấy Tống Diệp đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía mình. Cô thoáng nắm chặt điện thoại, đi đến. Anh đang làm gì đấy? Tống Diệm quay đầu lại nhìn cô, hất cằm ra bên ngoài. Em xem đi. Hứa Thấm đi đến bên cạnh anh. Chào ôi, đêm qua một trận tuyết lớn đã rơi, cả khu phố Ngũ Phương, toàn nhà cấp 4 đã được bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa rồi. Một đêm xuân tỉnh qua đi, thế giới bên ngoài đã biến thành một màu trắng bạc. Hiện giờ, tứ hợp viện nhất định là rất đẹp. Tống Diệm cảm khái. Đẩy cửa phòng ra, có thể nhìn thấy tuyết phủ đầy sân. Trên mái nhà, trên cây cũng đều là tuyết. Hứa Thấm hơi nghiêng đầu, tưởng tượng ra cảnh đẹp đẽ ấy, rồi gật gù đồng tình. Em thích tứ hợp viện không? Tống Diệm hỏi. Hả? Hứa Thấm bị hỏi bất ngờ, có phần ngơ ngẩn. Nhà anh á? Ừ, là kiểu nhà đấy. Tống Diệm quay đầu nhìn cô. Nhưng chỉ ở một gia đình thôi. Hứa Thấm chưa hiểu ra ẩn ý trong câu này. Đi làm đi, muộn giờ rồi. Tống Diệm nhắc nhở. Hứa Thấm nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cùng đi ra ngoài với anh. Lúc tới phòng khách, lại thuận miệng hỏi. Hôm nay, anh ở nhà nghỉ ngơi có chán không? Cũng tạm, buổi sáng ở nhà nghỉ ngơi, xế chiều đi gặp một người bạn. Tống Diệm đổi lời. Đồng nghiệp. Hứa Thấm cảm thấy lạ lạ, gặng hỏi. Bạn hay là đồng nghiệp? Cả hai. Tống Diệm cầm lấy áo khoác trên sofa mặc vào. Em có biết không? Lúc đi cứu viện ở cùng thiên tai, cô biết rất nhiều đồng đội của anh. Biết, là Lý Manh. Hứa Thấm đang mở tủ giày, giọng nói rất tự nhiên. Có công việc à? Không tính là công việc. Tống Diệm đi theo cô ra cửa, khom lưng cầm giày. Lần trước ở khu thiên tai chống lại mệnh lệnh, bị xử phạt, cô ấy đang nghĩ cách giúp anh. Giọng anh hết sức bình thường, nhưng Hứa Thấm lại nghe ra có chỗ nào đó không đúng lắm. Đây là mỹ nhân cứu anh hùng sao? Vẻ mặt Hứa Thấm điềm nhiên như không, ra vẻ rộng lượng. Vậy anh phải cảm ơn người ta đàng hoàng đấy. Tống Diệm vừa mang giày, vừa ngẩng đầu nhìn cô. Yên tâm, anh sẽ hậu tạ. Hứa Thấm lặng lẽ xỏ giày, rồi mở cửa bước đi. Tống Diệm ở sau lưng, chỉ nhìn cô một cái thâm sâu, khóe miệng khẽ cong lên. Vào thang máy, Hứa Thấm vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu xem di động, làm bộ như công việc bận rộn lắm. Nhưng mà, mới sáng sớm, đã có ai nhắn tin cho cô đâu. Ngược lại, bên Tống Diệm thì di động vang lên tít tít không ngớt. Anh cúi đầu, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, miệng còn cười cười nữa. Hứa Thấm không có ý định nhìn trộm điện thoại của anh, yên ổn đứng đấy chờ anh hết bận. Lúc rời khỏi thang máy, mới thản nhiên hỏi. Anh dùng WeChat à? Dùng cho công việc. Tống Diệm nói. đăng ký theo số điện thoại. Hứa Tấm tìm tài khoản WeChat của anh, kết bạn. Ảnh đại diện hình như là một nhân vật nào đó trong game. Cô không nhìn kỹ, bỏ di động vào túi, rồi quay sang nói với giọng trêu chọc. Cô ấy thích anh hả? Anh quay đầu. Ai? Lý Manh. Tống Diệm buồn cười. Làm sao anh biết được? Vậy anh thích cô ấy không? Anh giơ tay ôm cổ cô, kéo đến bên cạnh, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Em nói xem. Nụ hôn này như cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ yên tĩnh, làm gợn những con sóng lăn tăn không thôi. Khó chịu, không vui, Tống Diệm hỏi. Khi nào hết giờ làm, anh tìm em ăn cơm. Chuyện khi nãy cứ thế bị anh gạt đi, nhưng Hứa Tấm rõ ràng là không dễ lừa như vậy. Theo tình huống bình thường, không phải đàn ông nên nói rõ là mình không thích để dỗ dành bạn gái hay sao? Cô không thể biểu hiện quá nhỏ nhen được, nhưng vẫn không nguôi sự khó chịu, nên trả lời không mặn không nhạt. Không nói chính xác được, nếu đụng phải ca mổ gấp, có thể em sẽ về trễ. Tống Diệm đáp rất sảng khoái. Được, anh không quấy rầy em, tan làm gọi cho anh. Hứa Thấm thấy có gì đó, cứ nghẹn ứ nơi lòng ngực, nhưng vẫn ra vẻ bình thản. Được. Trên đường lái xe đến bệnh viện, cô không khỏi nhớ đến dáng vẻ thẹn thùng dịu dàng của Lý Manh trước mặt Tống Diệm lần đó. Cô vừa ngẫm lại, liền phát hiện. Tống Diệm là một người đàn ông rất có sức quyến rũ với người khác phái. Hoa dại bên đường, bị người ta hái không sao, nhưng hoa trồng trên ban công nhà mình bị người ta dòm ngó, cảm giác không thoải mái chút nào. Con người kỳ lạ vậy đấy, lúc chưa xác định quan hệ thì tất cả đều dễ nói. Một khi có hẹn ước rồi, sẽ bắt đầu nảy sinh yêu cầu và so đo. Dù sao con người cũng là một loại động vật, trong cốt tủy vẫn luôn có dục vọng chiếm hữu và ý thức lãnh địa mạnh mẽ, dù là nam hay nữ đều như nhau. Hứa Thấm nhìn lên kính chiếu hậu trong xe, dưới mắt cô vẫn còn quầng thâm. Khoảng thời gian trước mệt mỏi quá, tạm thời không tài nào khôi phục được. Cô ngẩng mặt lên, nhìn mũi và môi mình. Mũi thon thả, môi rất đẹp, chỉ hơi tái. Ừ, quên mang son rồi. Cả buổi sáng Hứa Tấm vô cùng tập trung làm việc, nhưng đến lúc ăn trưa lại cảm thấy hơi thấp thỏm. Di động của cô không hề có lấy một tin nhắn hay một cuộc gọi nào. Điện thoại của mấy y tá ngồi cùng bàn không ngừng báo có tin nhắn. Không phải tranh thủ nói chuyện với bạn trai thì cũng là trả lời tin nhắn bạn trai gửi đến mấy giờ trước. Còn cô và Tống Diệm, như thể chuyện ngày hôm qua chưa hề xảy ra vậy. Hứa Thấm tự nhận mình không phải là kiểu người thích đeo bám, nhưng mọi hình ảnh dịu dàng âu yếm hôm qua như vẫn còn ở trước mắt, giờ đây lại chênh lệch cùng cực, khiến cô... Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua rồi biến mất. Anh đã nói sẽ không quấy rầy cô làm việc, thì cô sẽ mau chóng gạt chuyện này sang một bên. Dù sao trong lúc làm việc cũng không thể phân tâm được. Xế chiều, Tống Diệp đến đại đội phòng cháy chữa cháy trạm thập lý tìm Lý Manh. Nhóm Lý Manh ít khi làm nhiệm vụ, đa số đều làm việc trong văn phòng. Lúc Tống Diệp đến văn phòng Lý Manh, chất đầy tài liệu. Anh cầm một quyển lên, vừa là xem vừa hỏi. Sách tuyên truyền, phát cho khu dân cư à? Mùa đông đến rồi, thời tiết hanh khô, càng phải phòng cháy cẩn thận hơn. Lý Manh giải thích. Cũng đúng. Tống Diệp gật đầu, ánh mắt lướt qua đống tài liệu kia. Một tháng nữa là đến Tết, cả thành phố đều đốt pháo hoa, rất nguy hiểm. Chính xác đấy, mà vết thương của anh thế nào rồi? Lý Manh đi đến bên bình nước, rót cho anh một cốc trà nóng. Không có gì đáng ngại, cuối tuần đi làm. Tống Diệp ngồi xuống, nhận lấy cốc nước cô đưa, nhìn từng lá trà nở ra trong cốc. Anh lại nhớ đến cốc trà ở nhà Hứa Thấm, nhớ đến tư thái quyến rũ của cô đêm qua, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười. Lý Manh đi vòng qua bên kia bàn ngồi xuống thắc mắc. Anh nhìn chằm chằm cốc trà, cười gì thế? Tống Diệm lắc đầu không đáp, xoay ghế quanh người cô. Sách Tuấn nói, anh không sao rồi phải không? Ừ, nhắc đến chuyện này, anh không nói tiếng nào với em cả, làm em vẫn mù tịt. Nếu không có lẽ đã giúp được anh rồi. Mấy chuyện ơn nghĩa, không nợ thì vẫn tốt hơn. Tống Diệm thuận miệng đáp lời. Lý Minh biết tính cách của anh, chắc chắn sẽ không nhờ vả đến cô. Còn may, mấy tên nhóc đội anh đã ký một lá đơn, nói rõ tình huống, cấp trên mới không xử phạt. Đứa bé anh cứu, hiện giờ là đại biểu cho hy vọng gây dựng lại từ đống đổ nát. Ý nghĩa quá lớn, xử phạt anh sao được. Với lại, anh cũng bị thương, coi như là lấy công chuộc tội rồi. Tống Diệm cười xòa. Không gãy tay gãy chân, không tàn phế, không chết, đâu có công gì. Lý Manh nghẹn lời, lát sau mới nói. Bây giờ, anh là tấm gương điển hình của lính cứu hỏa rồi đấy. Đến đại hội tổng kết sẽ được khen thưởng. Nhưng trong nội bộ, chuyện này anh vẫn phải viết kiểm điểm. Được thôi. Tống Diệm tiếp lời. Anh bảo Tiêu Cát viết, cuối tuần nộp cho em. Lý Manh im lặng. Đi đây. Tống Diệm đứng dậy. Uống trà xong rồi đi. Lý Manh muốn giữ anh lại thêm chút nữa, chợt có phát hiện. Ôi, cổ anh bị côn trùng cắn à, sao lại có vết đỏ to như vậy? Cô kéo ngăn tủ ra tìm thứ gì đó. Chỗ em có thuốc thoa này. Tống Diệm ngỡ ngàng sờ cổ. Chỗ nào? Sờ lên mới chợt ý thức, chắc là dấu hôn của Hợp Tấm để lại hôm qua rồi. Lý Manh thấy vẻ mặt anh liền hiểu ra, sắc mặt nhất thời thay đổi. Anh có bạn gái rồi hả? Ừ. Là cô bác sĩ kia sao? Đúng vậy. Lý Manh im lặng khá lâu, bản thân cô yêu đơn phương, Tống Diệp đã từ chối rõ ràng. Xưa nay chỉ nói chuyện công việc, không hề vượt quá khuôn phép. Anh không nhận sự giúp đỡ của cô, cũng không cho cô chút hy vọng hay tỏ thái độ mờ ám nào. Cô không trách anh. Chuyện tiến triển như vậy, cô đau lòng, nhưng cũng thấy được giải thoát. Song vẫn có chút ai oán khó quên. Vậy chúc anh hạnh phúc. Có điều, nói đến đây cũng xin nhắc nhở anh một câu. Người ta thường coi trọng người mình yêu, khinh thường người yêu mình. Anh cẩn thận một chút, dù anh đứng đầu trong chuỗi thức ăn của em, nhưng lại đứng cuối chuỗi thức ăn của cô ấy đấy. Nhiều năm qua, anh vẫn nhớ thương cô ấy đau đớn không quên. Rõ ràng lý trí đấy, nhưng vẫn bất chấp. Anh lưu luyến người ta như vậy, đặt mình vào vị trí bị động. E rằng, nếu cuối cùng xảy ra vấn đề gì, người bị tổn thương nặng nhất, nhất định sẽ là anh. Sau khi trút bỏ nỗi lòng, cô lại thấy mình nói chuyện có phần quá đáng, mới khẽ bổ sung một câu. Dĩ nhiên, em vẫn hy vọng hai người viên mãn, thật đấy. Cảm ơn. Tống Diệp cười thật lòng, đầu hơi cúi, đưa ngón trỏ lên sờ đuôi lông mày. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt đã ánh lên vẻ kiên định. Yên tâm đi, cô ấy không thể rời khỏi anh được nữa đâu. Chương 41. Đến lúc tan ca, Hứa Thấm mới có thời gian lấy di động ra xem, thấy màn hình trống trơn, không có thông báo nào cả. Cả một ngày trôi qua, Tống Diệm không gọi điện hay nhắn tin cho cô lấy một lần. Cô hơi nhíu mày, nhưng không biểu hiện buồn vui ra bên ngoài, chỉ thay quần áo như thường lệ, rồi ra về. Trên đường lái xe về nhà, cô thoáng nghĩ, có khi nào Tống Diệm đang ăn tối với Lý Manh không? Tuy cô không buồn vì chuyện này, đồng nghiệp đi ăn cùng nhau là chuyện rất bình thường. Nhưng... cô liếc sang di động, sang một tin nhắn cũng không có là thế nào. Bình thường Hứa Thấm không có hoạt động giải trí nào, về đến nhà bật tivi lại thấy tất cả chương trình đều vô vị, đành mở sách ra đọc. Không biết vì sao hôm nay ánh mắt cô luôn lơ đãng liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn, mà chiếc điện thoại kia vẫn cứ tiếp tục im lặng một cách khó hiểu. Cứ thế cho đến 9 giờ tối, Tống Diệm vẫn không thấy tăm hơi, cứ như thể anh không phải bạn trai của cô vậy. Anh đang làm gì thế? Sao không liên lạc với cô? Cô nghĩ ngợi, bèn lấy điện thoại và WeChat của anh xem thử. Anh cũng giống như cô, trên trang cá nhân không có nội dung gì, chỉ có lác đác vài chia sẻ tuyên truyền phòng cháy chữa cháy. Lần đăng ảnh duy nhất cũng là thông báo phòng cháy, không có gì đáng chú ý. Cô tiện tay mở tấm ảnh ra, không ngờ bên dưới lại có vài lượt thích và một bình luận. Hứa Thấm thấy lạ. Không biết anh và cô lại có bạn chung nữa cơ đấy. Cô lại mở ra xem, thấy một người thả tim. Chim Tiểu Nhiêu, bên dưới là bình luận của cô ấy. Vất vả rồi. Bình luận vào một tháng trước, Tống Diệm không trả lời.

Cô cúi đầu phiền não bóp chán, khuấy mắt thoáng liếc thấy đôi dép anh đã mang, quay sang nhìn chằm chằm nó một lúc. Chẳng biết nghĩ gì, cô chợt vụt dậy, đi đến đá một phát. Đôi dép vô tội đáng thương bị hất bay lên cầu thang. Vừa định đi qua đá thêm một phát nữa thì chuông cửa bỗng vang lên. Hứa Thấm giật mình, còn chưa bỏ bình chữa cháy xuống đã chạy vội đến mở cửa. Tống Diệm đứng đó im lặng nhìn cô. Hứa Thấm đang phiền muộn cũng chẳng buồn nói gì. Anh đi đến một bước, cô lùi về sau một bước. Thế rồi anh ập tới ôm xiết cô vào lòng, để mùi hương thoang thoảng trên quần áo anh bao phủ khứu giác cô. Anh nhỏ giọng thì thầm, thôi không trêu em nữa. Cô vùi đầu vào lòng ngực anh, giơ chân đá anh một phát. Anh chịu đựng, khẽ thở dài. Sao mới có mấy năm đã thành ra lo được lo mất thế này, chuyện gì cũng giữ khư khư trong lòng. Anh nhớ trước kia em rất ngang ngược cơ mà. Cô tức tối đá anh thêm một cú nữa. Anh im đi. Lúc này Tống Diệm mới cười tủm tỉm. Buổi tối phải nghiên cứu bệnh án thật hả? Cô không lên tiếng. Là thật thì anh cũng cứ mặt dày ở lại đấy. Anh nói xong liền nhấc lấy bình chữa cháy trong tay cô đặt lên ngăn tủ, sau đó nhanh chóng xoay người kỳ sát cô vào tường, cúi xuống hôn cô. Thật ra anh cũng có ý đồ riêng, vì anh hiểu thứ khiến người ta canh cánh trong lòng không có gì ngoài việc không đạt được và đánh mất đi. Hôm nay cô đã đạt được, nhưng nếu không nhắc lại cảm giác mất đi, làm sao có thể khiến cô nhớ mãi không quên? Chỉ có thể là chiếm được rồi, nhưng vẫn muốn nhiều hơn. Từng giây từng phút đều không muốn mất đi, lo sợ vụt mất hết thảy. Bởi vậy, anh nhẹ đẩy cô rơi vào trạng thái này. Nhưng anh lại không thể tiếp tục ý đồ của mình khi nhìn thấy cô rõ ràng hụt hẫng chết đi được mà vẫn giả bộ như không sao. Thật sự không thể phớt lờ. Chỉ vừa thấy thế, lòng anh đã đau đớn như bị lăng trì. Chương 42. Dưới ánh đèn trong phòng khách, một chiếc dép chồng chơ bên cạnh cầu thang. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách. Một nam một nữ lõa thể đang ôm nhau tựa vào vách tường. Hứa Thấm dồn hết trọng lực lên lòng bàn tay Tống Diệm, tư thế lơ lửng khiến cô vừa thấp thỏm vừa mẫn cảm. Cô ôm chặt cổ anh, run run hôn cắn loạn xạ như đang trút giận. Tống Diệm khẽ dừng lại, hôn lên thái dương cô, cười khẽ. Kiềm chế một chút, đừng cắn vào cổ anh, bị người ta thấy không tốt đâu. À, Hứa Thấm bật lên một tiếng như đã hiểu, giây lát sau lại thủ thỉ. Nhưng em không nhịn được thì phải làm sao? Cô rất hiếm khi trắng trợn trêu chọc anh như vậy, còn Tống Diệm thì hiển nhiên vô cùng thỏa mãn, nụ cười dần rạng rỡ, quyết định phóng khoáng hẳn. Vậy thì đừng nhịn nữa. Đừng nhịn nữa. Tình và dục, yêu và oán, nơi đáy lòng, tận tình buông thả. Mặt gương trong phòng tắm lần lượt bị phủ lên từng tầng hoa nước mỏng manh. Bóng dáng hai người quấn quýt nhau trong gương cũng không còn rõ ràng, cứ như đang hòa thành một thể. Ngoài phòng khách vẫn mờ tối yên tĩnh. Đêm khuya anh ôm cô lên giường, giữa chừng lại bị cô đưa tay nắm lấy tay lắc lắc. Anh mở mắt ra, mơ màng hỏi. Còn chưa ngủ à? Anh thở vào tai em, buồn. Cô rủ rỉ. Tống Diệm điều chỉnh lại tư thế. Thế này được chưa? Tốt rồi. Cô lại quay người sang, ôm eo anh. Cơn buồn ngủ phơi đi một chút, anh vuốt tóc cô hỏi han. Công việc hôm nay mệt không? Không có cảm giác gì đặc biệt, quen rồi. Cô vẫn không mở mắt trả lời anh. Không gặp chuyện gì đặc biệt à? Dường như anh rất có hứng thú với công việc của cô. Hứa Thấm nghĩ ngợi. Không có. À, tổ bên cạnh thì có. Cô dụi mắt, chậm chạp kể lại. Hôm nay có một thai phụ bị tai nạn xe đưa đến, tình huống rất nguy cấp. Bác sĩ Lý tiếp nhận bệnh nhân định cứu người mẹ. Tình huống khi ấy, nếu giữ lại đứa trẻ, rất có thể sẽ mất hai mạng. Bên nhà chồng không chịu, nói chị ta mang thai con trai, nhất quyết đòi giữ cháu. Sau đó, không giữ được ai cả. Tống Diệm nhàn nhạt cười khẩy đầy khinh thường. Ở bệnh viện lâu, em đã quen với đủ mọi việc rồi. Hứa Thấm bình tĩnh hơn anh nhiều, rủ mắt nghĩ chốc lát, chợt tò mò. Nếu là anh thì sao? Anh thế nào? Anh muốn giữ người mẹ hay là đứa bé? Nói nhảm, dĩ nhiên là em rồi. Hứa Thấm mỉm cười, cựa quậy kề sát lòng ngực anh hơn. Lát sau lại nảy sinh một câu hỏi khác. Vậy nếu thân thể em không tốt, sinh con rất nguy hiểm thì sao? Vậy thì đừng sinh, anh và em không giống đám người trong giới kia, không có hoàng cung cần người thừa kế. Anh thế mà còn sức hăng hái trêu cô cơ đấy. Hứa Thấm đá anh một cú. Bất chợt cô lại nhớ đến người đàn ông Phó Văn Anh sắp xếp cho mình làm quen hồi trước. Người đàn ông đẹp trai, giàu có, tri thức, giỏi giang. Anh ta đề cập: em không cần làm gì cả, không cần đi làm cũng được. Gả vào nhà anh, cứ việc an tâm hưởng thụ cuộc sống, chỉ cần sinh con là được. Nghĩ đến đây, Hứa Thấm không khỏi ôm anh càng chặt hơn. Tống Diệm, cô ngẩng đầu. Hả? Anh mở đôi mắt đang nhập nhèm buồn ngủ ra nhìn cô. Anh thích em ở điểm nào? Cô thật tò mò. Anh nghiêm túc suy nghĩ giây lát, cuối cùng đáp một câu: không biết. Không biết á? Hứa Thấm nhăn mày. Nói cứ như em không có ưu điểm nào hết vậy. Tống Diệm buồn cười. Nếu là hiện tại, quen em qua việc xem mắt thì sẽ cân nhắc. Ừ, cô gái này mặt mũi không tệ, tính cách tạm được, công việc tử tế, gia đình danh giá, những thứ này đều tốt. Nhưng anh quen em từ hồi còn lông bông, khi ấy chưa kịp nghĩ ngợi gì đã động lòng rồi, còn chưa suy nghĩ thấu đáo, thì sao biết được lý do? Anh chậm rãi nói xong, cơn buồn ngủ lại ập đến. Cô yên lặng nghe xong, không quấy rầy anh nữa. Thích em không phải do ưu điểm hay điều kiện của em, mà vì trong lòng có em nên mới thích toàn bộ những gì thuộc về em. Hứa Thấm bỗng thấy thật có lỗi, rõ ràng thích anh nhưng lại không ngừng suy xét do đo. Còn hiện giờ thì sao? Bởi vì thích nên mới càng nhạy cảm, càng để ý hơn. Hứa Thấm, anh chợt khẽ gọi. Vâng. Sau này nói nhiều với anh hơn nhé. Hai mắt anh vẫn nhắm nghiền, khiến người ta còn tưởng là mơ ngủ. Nói gì cơ? Hứa Thấm không hiểu lắm. Trong lòng nghĩ sao thì nói vậy, đừng kìm nén bản thân. Giống như lúc trước ấy, cao hứng thì cười, mất hứng thì giận dỗi. Thấy cô không đáp, anh dịu dàng hỏi lại. Được không? Được, cô hứa với anh. Anh ôm cô ngủ, trong lúc mơ màng lại nghe thấy cô thủ thỉ. Có đôi khi em rất hâm mộ mấy cô gái có ánh mắt biết nói, em cũng muốn được như vậy. Tại sao? Anh đã mệt lắm rồi, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn tiếp chuyện cô. Không cần phải nói ra hết bằng lời, chỉ cần dùng ánh mắt đã có thể khiến người khác nhìn ra vui buồn. Nhưng ánh mắt của cô lại vĩnh viễn trầm lặng, đè nén hệt như con người cô vậy. Em không cần phải thế. Anh cựa quậy, vùi đầu vào mái tóc cô, dần chìm vào giấc ngủ, miệng vẫn lẩm bẩm. Anh nhìn không hiểu. Hứa Thấm chậm chậm ngước mắt nhìn anh, hai mắt anh nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Anh đã ngủ rồi, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy eo cô không rời. Trong bóng tối mờ ảo, anh đã cởi bỏ nét nghiêm nghị rắn rỏi để lộ ra một khía cạnh dịu dàng và quan tâm trước mặt cô. Nhịp tim của anh vang lên trầm ổn bên tai cô, nhiệt độ cơ thể anh thấm vào gò má cô, lan tỏa đi khắp các ngóc ngách. Mùi hương của anh vườn quanh người cô. Giờ phút này, hạnh phúc như dòng nước ấm lan tràn, mềm mại len lỏi trong lòng, rồi dần lan tỏa ra toàn thân. Hương vị ngọt ngào xưa nay chưa từng được nếm trải, bây giờ đã cảm nhận được rồi. Hứa Thấm đến bệnh viện trước giờ vào ca 1 phút, Tiểu Tây thấy lạ lạ. Bác sĩ Hứa, bình thường lúc nào chị cũng đến trước 15 phút mà, gần đây sao vậy? Hứa Thấm đáp qua loa. Mấy ngày gần đây, dậy hơi muộn. Gần đây mệt quá nên muốn ngủ thêm một chút sao? Tiểu Bắc quan sát cô, vui vẻ nhận xét. Có thể thấy được mấy ngày nay khí sắc bác sĩ Hứa tốt hơn đấy. Hứa Thấm không biết nói gì. Ừ nhỉ, mặt mày hồng hào hẳn, trông xuân lắm. Tiểu Nam nói thêm. Hứa Thấm đành ngó lơ, điềm nhiên mặc áo blues vào. Tiểu Bắc gọi với sang. Đúng rồi, bác sĩ Hứa, cháo của chị đây này, mau ăn vài miếng đi. Lát nữa không có thời gian ăn uống đâu, sẽ đói đến trưa đấy. Hứa Thấm gật đầu đáp. Tôi ăn rồi. Cô đưa tiền cho Tiểu Bắc. Sau này không cần mua bữa sáng giúp tôi nữa đâu. Đừng ngại, em cũng mua cho Tiểu Đông Tiểu Tây mà. Tôi ăn ở nhà rồi. Hứa Thấm trả lời qua loa rồi quay đi. Mấy y tá chân chối nhìn nhau. Tiểu Tây hỏi. Không phải bác sĩ Hứa đang yêu đương đấy chứ? Tiểu Đông lại nói. Không thể nào, mấy ngày qua chị ấy có khác thường ngày là mấy đâu. Tiểu Nam. Lúc làm việc thì không, nhưng hết rảnh là nhìn di động suốt thôi. Hồi trước chẳng thấy chị ấy động đến di động bao giờ. Bây giờ khi thì nhắn tin, khi thì cười tủm tỉm, dọa chết tôi rồi. Tiểu Bác nói. Tôi thấy vô cùng tò mò, không biết phải là người đàn ông như thế nào mới có thể khiến gương mặt lạnh nhạt của bác sĩ Hứa cười lên được. Ừ đấy. Mọi người đồng loạt gật đầu tán thành. Sắp đến trưa, trung tâm cấp cứu 120 nhận được một ca cấp cứu. Có người dội xăng châm lửa đốt xe bus. Lúc xe cứu thương chạy đến, chiếc xe đã biến thành một chiếc đèn khổng lồ. May mà hành khách đều được thoát nạn. Lính cứu hỏa cũng nhanh chóng xử lý hiện trường. Người bị thương được đưa đến bệnh viện, đa số đã kịp thời thoát khỏi, không nghiêm trọng lắm, được tập trung lại một chỗ để xử lý vết thương. Khi Hứa Thấm chăm sóc cho bệnh nhân của mình thì bất ngờ nghe thấy một tiếng gọi vang dội. Chị dâu. Ban đầu cô không để ý lắm, đến tận khi người nọ một lần nữa nói. Chị dâu. Giọng nói còn khá quen thuộc, Hứa Thấm mới quay đầu, liền nhìn thấy Địch Miểu. Địch Miểu vẫy tay, hào hứng, chạy về phía cô. Hứa Thấm nhìn cô nàng từ trên xuống dưới một lượt, quần áo nhếch nhác, bên dưới còn bị cháy lỗ chỗ. Em cũng trên xe à? Hứa Thấm quan tâm hỏi han. Vâng ạ. Địch Miểu ngoan ngoãn gật đầu. Có bị thương không? Hứa Thấm có chút lo lắng. Không hề gì. Địch Miểu hất cằm, hành động này giống hệt Tống Diệm hồi niên thiếu. Là em lấy búa an toàn đập vỡ cửa kính, dẫn mọi người chạy thoát đấy. Nếu không phải nhờ em nhanh trí, bây giờ chị không rảnh vậy đâu. Phải làm phẫu thuật cho người ta túi bụi rồi. Hứa Thấm chợt nhớ đến đêm đó, Tống Diệm dạy mình cách thoát hiểm, dập lửa, đúng là thật sự quan tâm đến cô. Địch Miểu nói xong, còn rất phấn khởi nhìn Hứa Thấm. Hai người nhìn nhau chân chân chốc lát. Hứa Thấm mới lờ mờ hiểu ra, khen ngợi vu vơ. Em làm tốt lắm. Địch Miểu lập tức tiếp lời. Dù sao cũng là người nhà của lính cứu hỏa mà, có chuyện còn con như thế cũng không làm được thì mất mặt anh em quá rồi. Chị dâu, chị nói đúng không? Hứa Thấm sửng sốt. Khi nãy lo lắng Địch Miểu bị thương không chú ý, giờ cô mới phát hiện ra cách xưng hô của cô nàng có gì là lạ. Chẳng lẽ Tống Diệm kể cho Địch Miểu chuyện hai người họ quay lại với nhau rồi sao? Em vẫn gọi chị là Hứa Thấm đi. Hứa Thấm có chút ngại ngùng. Vậy không được. Anh em nói không thể hỗn hào với chị, nếu không sẽ đánh em. Địch Miểu cương quyết. Hứa Thấm nghẹn lời. Bố mẹ em cũng nói làm em gái phải cho ra dáng chứ. Địch Miểu còn bổ sung thêm. Vậy là cậu mợ cũng biết rồi sao? Rõ ràng lần trước gặp mặt còn rất ghét cô cơ mà. Tuy trước kia em không thích chị lắm, nhưng đó là vì coi chị là người ngoài thôi. Bây giờ là người một nhà rồi, em sẽ không đáng ghét như trước nữa. Sau này chị sẽ biết em tốt nên thế nào. Địch Miểu cười xòa. Chuyện trước kia chúng ta xí xóa nhé. Hứa Thấm im thin thít, chưa biết nên phản ứng thế nào. Người một nhà ư? Rốt cuộc Tống Diệm đã nói gì với người nhà anh thế? Thật ra Tống Diệm cũng chẳng nói gì cụ thể cả, chỉ là trong lúc ăn cơm với người nhà, anh thông báo một câu, con quay lại với Hứa Thấm rồi. Về phần khác, hành động đã nói lên tất cả. Quần áo em đã cháy rồi, có cần thay bộ khác không? Chỗ chị có đồ dự phòng. Hứa Thấm mở lời. Không sao đâu. Địch Miểu phô phô cho bụi bám trên quần áo. Vạt áo chỉ bị đốt thủng mấy chỗ thôi, vẫn mặc được. Hứa Thấm nhăn mày, sờ khuỷu tay Địch Miểu. Cô chạm phải lớp bụi phấn màu hồng, giống hệt lớp bụi xanh xám lần trước dính trên tay áo Tống Diệp. Đây là gì thế? Hứa Thấm khá thắc mắc. Địch Miểu sửng sốt nhưng nhanh chóng trả lời. Là phấn ấy mà, có lẽ quyệt trúng bạc ở dạng đường rồi. Hứa Thấm nửa tin nửa ngờ. Địch Miểu vừa nhìn thấy vẻ mặt cô, liền phát giác có điều gì đó bất ổn. Ngẫm nghĩ, chắc chắn có liên quan đến Tống Diệm, liền mau miệng bổ sung. Cũng có thể quyệt phải lúc ở nhà, bố em làm thợ mộc, thường hay dùng phấn vẽ khung mà. À, Hứa Thấm gật đầu, hàng mày giãn ra. Địch Miểu thấy thế biết mình đã đoán trúng, trong lòng oán thầm. Tống Diệm à Tống Diệm, em là một thiếu nữ mỏng manh, bị anh lôi đi làm cu li không nói gì thì thôi, còn phải phát huy trí thông minh thiên tài, giúp anh dỗ dành vợ nữa. Anh phải tặng em 10 cái máy mác mới được đấy. Nhưng nghĩ lại vẫn thôi, tiền anh giữ lại làm vốn cưới vợ còn hơn. Nhìn lại Hứa Thấm, Địch Miểu thấy hâm mộ cô từ đáy lòng. Hâm mộ cô có một cô em chồng quá tử tế như mình. Có cô em chồng nào mà còn đang đi học đại học đã nghĩ đến chuyện sau này làm ra tiền mua túi sách cho chị dâu như cô chưa? Hứa Thấm thấy Địch Miểu nhìn mình với vẻ mặt thân thiết lạ thường, cảm thấy rất ngượng ngùng, ánh mắt bối rối rời đi, hai tay bỏ vào túi áo. Em không sao thì về nhà sớm đi. Vâng, vậy chị làm việc tiếp đi nhé. Nói rồi, Địch Miểu vẫy tay chào cô. Hứa Thấm nhẹ gật đầu rồi quay người rời đi. Địch Miểu nhìn bóng lưng cô xa dần, chợt nhớ đến buổi sáng tuyết đầu mùa đông hôm đó. Ánh nắng rực rỡ, bầu trời trong vời vợi. Cô ngồi trên thang xếp hỏi Tống Diệm. Sao thế ạ? Hai người quay lại với nhau rồi. Bây giờ chị ấy chấp nhận, lỡ sau này lại đổi ý bỏ đi thì sao? Tống Diệm cười cười, thản nhiên trả lời. Trước kia, cô ấy không biết ở bên anh có thể tốt hơn nữa. Sau này, dần dần sẽ biết thôi. Nếu là người khác nghe được, chắc hẳn sẽ cười cợt người đàn ông này quá mức tự tin ngạo mạn. Nhưng Địch Miểu biết, đây chính là tình yêu và sự hứa hẹn hết sức chân thật. Ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng Hứa Thấm. Địch Miểu thở dài, thật sự hâm mộ cô từ tận đáy lòng. Nhưng mà Hứa Thấm à, lần này chị tuyệt đối đừng phụ bạc anh tôi đấy. Thứ sáu khi tan ca, lúc chuẩn bị lái xe ra khỏi bãi đỗ, theo thói quen Hứa Thấm lấy di động ra, định gọi cho Tống Diệm, báo cho anh biết hôm nay cô không phải tăng ca, giờ được tan làm rồi. Từ đây lái xe về nhà chỉ hơn 10 phút, Tống Diệm đi từ nhà đến khu chung cư chỗ cô cũng gần 10 phút là cùng. Nếu đồng thời xuất phát, hai người vừa khéo gặp nhau ở dưới sân. Đa số đều là anh đến sớm, đứng dưới lầu hút thuốc đợi cô. Sau đó hai người sẽ cùng nhau đi bộ đến siêu thị gần đó, mua thức ăn về nhà nấu ăn. Nhưng hôm nay lúc lấy di động ra, Hứa Thấm đột nhiên ngẫm nghĩ. Mỗi lần đều là anh đến trước, hôm nay hay là đến lượt cô chở anh đi? Nghĩ là làm, cô liền bỏ điện thoại xuống, lái xe ra khỏi tầng hầm. Đi được nửa đường, lúc gặp đèn đỏ, cô mới tranh thủ nhắn tin báo cho Tống Diệp biết mình đã tan làm rồi. Đặt điện thoại xuống, nghĩ tới vẻ mặt anh khi nhìn thấy mình đứng đợi, Hứa Thấm không nhịn được cười khẽ. Thế mà hôm nay, cả quãng đường xuôi xẻo đều gặp đèn đỏ. Nhưng cô không bận tâm, cũng không muộn mấy đâu mà. Hứa Thấm lái xe vào tầng hầm khu chung cư nhà mình, vừa xuống xe đã phi nhanh ra ngoài. Cô chạy đến cánh cổng ra vào cách nhà mình không xa rồi đứng lại. Mùa đông phương Bắc, mới hơn 6 giờ chiều, trời đã tối sầm. Nhìn về phía hàng cây, cô thấy anh đang đi đến rồi đứng đợi mình ở hành lang. Lần này, anh đứng trong bóng tối nơi ngọn đèn đường không vối đến được, như bị hòa tan với đêm đen, bóng dáng cũng trở nên mơ hồ. Hình như anh đang đưa lưng về phía con đường của khu chung cư, mặt hướng về phía tòa nhà. Hứa Thấm suy nghĩ chốc lát rồi mới men theo tán cây sồi xanh, rón rén bước đến. Mấy cây vạn tuế to trong bồn hoa quả là chỗ ẩn núp tiện lợi cho cô. Cô chậm chậm đến rồi ngột nhào tới. Này! Trong khoảnh khắc nhảy ra khỏi lùm cây, cô mới ý thức được mình nhầm người. Đối phương không phải là Tống Diệm. Nhưng tiếc là không còn kịp nữa, cô mất khống chế, theo quán tính xông thẳng về phía đối phương. Mạnh Yến Thần nghe thấy giọng Hứa Thấm, liền quay người đúng lúc cô nhào vào lòng anh, ôm eo anh, còn anh thì gần như ôm chặt lấy cô theo bản năng.